Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 148, bắt nó về cho em nuôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trao đổi gì với Minh Hoàng Lễ vậy? Cố Minh hỏi, anh ta muốn Lập Thị, vì Lập Duy từng có ý xấu với vợ của anh ta. Từ Khiêm giải thích, ban đầu chỉ giao ước có 30, mà thôi, nhưng mà mới đây thì anh ta lại muốn tất cả. Tôi đã đồng ý, cái Lập Thị bé tí đó mà anh ta cũng mê à? Cố Minh gấp một miếng thịt cho vào miệng mình. Cứ tưởng Minh Thị ở phía Nam đủ để cho anh ta làm chủ rồi chứ. Minh Hoàng Lễ ấy, từng bị chúng tôi nhắm vào. Trần Cảnh Hoài lại xen vào. Ngay cả cô gái của anh ta cũng bị quân đội để mắt đến. Hai người họ đều là nhân vật nguy hiểm. Anh ta cũng không phải là người dễ để chung sống. Nhưng dù sao thì Nghi An từng được cô gái đó giúp đỡ suýt bị nguy hiểm. Về việc bên quân đội của cậu thì tôi sẽ không xen vào. Nhưng nếu tha được thì nên bỏ qua để cô bé đó thoát một lần. Từ Khiêm nói, tôi tự biết cách để quyết định. Trần Cảnh Hoài lại bật cười. Bên cạnh anh ta còn có Kiều Nam Cảnh, không có chuyện gì được đâu. Từ Khiêm cũng không nói gì thêm, biết được tay của Lục Nhiên Trung không sao nên cũng không lo lắng lắm. Ngồi một chút thì anh hỏi xem Nghi An ở đâu. Anh đưa cô về, nhưng thấy trời còn nắng quá nên thôi. Bốn anh em họ lên thư phòng của Lục Nhiên Trung ngồi nói chuyện và bàn kế sách để xử lý chi thứ nhà họ Lục. Ngồi đến chiều rồi mọi người cùng nhau ra về. Ai về nhà nấy, nhưng duy nhất chỉ có Cố Hân là không về. Cô ấy ở lại chăm Lục Nhiên Trung. Cố Minh liếc nhìn em mình một cách bỏ ghét. Cố Hân chột dạ nấp sau lưng Lục Nhiên Trung. Lo mà về nhà cho em mày nhờ. Cố Minh nói, vâng, miệng thì nói vâng, nhưng chân thì lại không nhúc nhích. Thấy Cố Minh nhìn mình dữ quá, cuối cùng Cố Hân đưa ánh mắt sang cho Thanh Thanh. Cứu giúp tớ với mà. Đi thôi anh, Thanh Thanh nắm tay của Cố Minh. Có thể không nghe em gái, nhưng vợ nói thì phải nghe chứ. Cái đồ anh trai xấu xa, vì Nghi An đang mang thai, nên ba lãnh về chăm sóc cho cô ấy. Cố Minh vui mừng ra mặt, không ai làm phiền anh và Thanh Thanh rồi. Đêm nay anh sẽ cùng Thanh Thanh tận hưởng niềm vui hai người ở phòng khách mới được. Nụ cười trên mặt Cố Minh ngày càng đậm hẳn, Thanh Thanh nhìn một cái liền biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì ngay. Tự nhiên thấy hối hận vì đã đồng ý thân mật với anh quá đi thôi. Chỉ cần Cố Minh ở nhà, hoặc nơi nào có hai người thôi thì Thanh Thanh đừng mong được ở không. Cô ấy bị Cố Minh trêu chọc một hồi đến khi mềm như nước thì anh mới bắt đầu vào chính tiệc. Vì Lục Nhiên Trung bị thương, nên anh bị ba mẹ Lục bắt về nhà nghỉ ngơi đến khi phẫu thuật cánh tay lại thì mới tính tiếp mọi việc. Ba mẹ Lục đương nhiên rất vui vẻ khi con trai lớn của mình có bạn gái. Nên luôn hối thúc họ kết hôn rồi sinh ra những đứa trẻ trắng trẻo mập mạp. Cố Hân bị trêu chọc không dám ngẩng đầu lên nhìn họ. Trước khi kết hôn anh muốn hồi phục lại tay mình rồi mới cưới Cố Hân. Anh đã nói rõ với ba mẹ mình cho nên không ai thay đổi được cả. Chỉ là, lời anh hứa với cô khi còn ở trong rừng. Nếu anh còn mạng trở về thì lập tức đưa Cố đi đăng ký kết hôn ngay. Chúng ta đăng ký kết hôn trước được không em? Khi lên phòng rồi anh nói với Cố Hân. Được ạ, quý ôm lấy hông Nhiên Trung. Em về nhà lấy sổ hộ khẩu rồi chúng ta đi nhé anh. Em không hối hận chứ? Tay anh đã không còn linh hoạt được nữa. Em còn muốn sinh con cho anh nữa. Cố Hân cắt ngang lời anh nói. Đừng, em còn nhỏ, tạm thời không nghĩ đến chuyện con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí anh còn muốn được ân ái vui vẻ bên cô. Có con rồi sẽ rất phiền phức, chưa kể mang thai biết bao nguy hiểm. Lục Nhiên Trung không muốn. Bây giờ Nghi An đã mang thai, chúng ta bắt con của Nghi An về nuôi nhé. Lục Nhiên Trung nói, Cố Hân mở to mắt nhìn anh, trời ạ, em thích có con mà. Bắt con của Nghi An về nuôi cho nhanh, điên hả? Cố Hân buông anh ra, mắng cho vài câu, chắc thầy từ cho anh bắt về à, người này nghĩ gì vậy trời ơi. Con của người ta mà nói bắt là bắt, nuôi là nuôi, vậy thì tạm thời không bắt. Lục Nhiên Trung nói, để An An sinh ra đã. Em thích thì anh sẽ bắt về. Cố Hân muốn bẻ đầu anh ra xem chứa gì trong đó. Không nói chuyện với anh nữa, cô ấy lấy quần áo đi tắm. Mấy hôm nay Cố Hân dọn đồ đến ở, nói là dọn đồ thực ra thì do Lục Nhiên Trung mua đến. Ngay cả đồ lót hay đồ ngủ đều do anh chọn. Tắm CS ung nhé em. Lục Nhiên Trung vừa cởi áo mình anh vừa nói. Cút, Cố Hân quay đầu liếc anh một cái. Anh mà vào thì cút luôn cho em. Dầm. Tiếng đóng cửa không hề nhẹ. Ha ha, giận rồi à? Lục Nhiên Trung cười. Anh lấy quần áo đi sang phòng khách tắm. Khi anh tắm xong thì Cố Hân cũng mới tắm xong. Cố Hân mặc trên người một chiếc váy ngủ màu hồng phấn, còn không mặc áo lót. Hai quả đầy đặn lại hiện lên. Cô ấy đang lau tóc mình. Lục Nhiên Trung giúp cô sấy tóc. Cố Hân ngồi lên đùi anh. Thơm thật. Lục Nhiên Trung tắt máy sấy, hít hà ngửi mùi hương của Cố Hân. Tay anh lần mò đến đùi cô ấy. Đừng. Cố Hân hơi đẩy anh ra. Tạm thời đợi sức khỏe anh ổn lại đã. Anh không sao. Lục Nhiên Trung ngậm lấy vành tai của Cố Hân, sau đó thì miết nhẹ nó. Được không em? Giọng anh trầm ấm vang lên phả vào tai của Cố Hân, khiến cô ấy run lên. Ngón tay anh chạm vào đùi Cố Hân, rồi tách nhẹ hai bên đùi ra. Xoay người một cái, Cố Hân đối mặt với anh, hai chân buông thõng xuống. Váy ngủ bị anh vén lên tận đến đùi, thời gian ở cùng Lục Nhiên Trung khiến cho cô ấy thường xuyên không mặc đồ lót sau khi đi tắm. Cho nên anh rất dễ dàng trêu chọc cô, trêu chọc đến khi Cố Hân trở nên email protected, muốn, nhưng, anh còn chưa khỏe mà. Không sao, anh một tay cũng có thể làm cho em lên đến thiên đường. Vừa nói anh vừa lột váy ngủ của cô ra, thoáng chốc Cố Hân đã khỏa. Email protected, trong lòng anh, ngoan, đừng sợ, anh không sao, nhưng, anh không muốn nghe cô nói nữa, nên liền ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô. Ngăn lại những lời Cố Hân nói lúc này. Bàn tay anh lướt khắp người của cô ấy, đến khi dừng lại bên vùng u cốc đó rồi mới đút vào. Cố Hân ôm lấy đầu anh, lúc này Lục Nhiên Trung hôn dần xuống, sau đó dừng lại bên nụ hồng ngọt ngào đó. Quần ngủ của anh cũng đã được cởi ra, không chút do dự mà đâm vào. Cố Hân ngồi trên đùi anh, mọi việc đã có anh lo. Lục Nhiên Trung ngậm lấy nụ hồng của Cố Hân. Một bên L, yếm M, út, một bên thì nhào nặn X0A nắn đủ hình dạng. S, ướng không em, Lục Nhiên Trung rút ra hết rồi lại đâm vào. AS ướng, vốn muốn ngăn Lục Nhiên Trung lại, nhưng khi đạt cây S0A cảm thì Cố Hân lại quên hết tất cả, ngồi lên đùi anh, luận động điên cuồng. Hân, anh vừa đâm chọc vừa gọi tên cô, cả người của Cố Hân ngã về sau, may mà vẫn được một tay anh giữ lại. Nếu không thì đã ngã ra rồi. Sau đó thì anh đứng dậy, khiến cho thứ đó càng thêm vào sâu hơn. Cố Hân quấn chặt hông anh, tay vòng lên cổ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 2. Đi về phía chân trời. 3. Trùng sinh để gặp người. 4. Chuyện thời hồn nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên Trung bế cô nằm ngay cửa sổ rồi nắm lấy hai chân dang rộng ra, thẳng lưng một cái, đâm vào thật sâu. Sâu quá, nhẹ, đau, Cố Hân đẩy anh ra. Bụng em đau, bụng của Cố Hân thật sự đau. Cơn đau thắt lại, Lục Nhiên Trung liền rút C, ự V. Ất của mình ra, trên đó dính một chút máu. Cố Hân, Lục Nhiên Trung đen mặt nhìn cô, đến thật đúng lúc mà. Làm nữa không anh? Cố Hân không muốn như vậy đâu. Xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, ai mà biết nó đến lúc này đâu chứ. Không cần đâu, em giúp anh ra là được. Lục Nhiên Trung hít sâu một hơi sau đó nói, con gái mà đang tới kỳ mà làm ảnh hưởng rất nhiều về sau này. Dạ, Cố Hân tuột xuống khỏi bàn. Sau đó dùng tay vuốt nó cho anh. Anh ngồi xuống ghế, thong thả được Cố Hân giúp mình. Cô ấy quỳ xuống, vuốt lên vuốt xuống cho anh. Lục Nhiên Trung tận hưởng thời gian này. Cố Hân đã từng nhìn thấy thứ to lớn này, cho nên không ngại lắm. Cô ấy vuốt một hồi thì cúi đầu ngậm lấy nó. Đừng, Cố Hân lắc đầu, ngậm chặt thứ to lớn trong miệng mình. Cô ấy từng xem rất nhiều phim đen cho nên cũng chưa thực hành. Bây giờ cô ấy muốn làm cho người đàn ông của mình thoải mái. Cố Hân một tay chống lên đùi anh, một tay thì xoa xoa ở mép đùi. Thật thoải mái. Lục Nhiên Trung tận hưởng việc này. Một tay anh tìm đến ngực của Cố Hân X0A nắn nó. Cách chương.